Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 43, 43, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cuộc họp cổ đông của Lâm Thị diễn ra chỉ để khiến Lâm Nghị từ chức vì ông ta đã làm thô lỗ tiền của công ty, nguy cơ dẫn đến phá sản. Ông nói đi, bây giờ giải quyết thế nào? Một cổ đông ngồi gần đó lên tiếng trong sự bực tức. Tôi nhất định sẽ bồi thường vào số tiền đã mất đi của công ty. Lâm Nghị ung dung ngồi đó lên tiếng, nhưng bên trong ông ta lo lắng là Tần Gia Hào sẽ đến. Như những gì ông lo lắng, cánh cửa được mở ra, Tần Gia Hào và Trần Khiêm ung dung bước vào, ngồi xuống trước sự ngơ ngác của mọi người. Lâm Nghị nhìn anh như muốn nhai tươi nuốt sống vậy. Tần Gia Hào vừa ngồi xuống thì cách cửa phòng họp lại tiếp tục mở ra, Mạc Tư Thần là người tiếp theo bước vào cùng trợ lý của mình. Các người đến đây làm gì ở đây, không phải các người muốn đến là đến. Lâm Nghị tức giận nhìn hai người vừa ung dung bước vào. Trái ngược sự tức giận của ông ta, Mạc Tư Thần và Tần Gia Hào rất bình thản. Trần Khiêm cầm tập hồ sơ phát cho mọi người xong rồi lên tiếng. Đây là thông tin và là lý do Tần Tổng có mặt ở đây. Trước đấy Lâm Tổng có đến vay một số vốn của Tần Thị và hợp đồng ghi rõ nếu không trả trong khoảng một tháng thì toàn bộ cổ phần của Lâm Tổng sẽ được chuyển sang cho Tần Tổng đây, và cả Lâm Thị cũng sẽ là công ty con của Tần Thị. Tần Gia Hào ngồi gõ tay lên bàn họp trong sự vui vẻ. Anh đã đợi rất lâu rồi. Anh không chỉ muốn công ty mà còn có cái mạng của ông ta. Mạc Tư Thần nhếch mép cười, thật ra đến đây chỉ để xem kịch vui. Mục đích của anh là loại bỏ thẳng Lâm Thị, nhưng Gia Hào làm rồi có lẽ anh không cần ra tay. Mọi người trong phòng họp liền xôn xao bàn tán, chỉ trỏ Lâm Nghị trách móc ông ta để công ty rơi vào tay kẻ khác. Chết tiệt, là mày lừa tao phải không thằng chó? Lâm Nghị tức giận nắm lấy cổ áo Gia Hào lớn tiếng nói. Tần Gia Hào rất bình tĩnh, không tỏ thái độ hay cảm xúc gì. Màn hình chiếu đột nhiên chiếu lên những bằng chứng ông ta tham nhũng. Đem tiền công ty đi vận chuyển á phiện. Còn có những tội khác đều được chiếu lên. Thằng chó. Lâm Nghị tức giận định giơ nắm đấm đấm vào anh thì Trần Khiêm rút súng chỉa vào đầu ông ta khiến ông ta dừng lại động tác. Các cổ đông khác thấy căng thẳng liền hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, chỉ còn Mạc Tư Thần và trợ lý của anh. Ông nói xem, cách đây 8 năm trước. Chính ông đã giết chết một đôi vợ chồng chỉ vì họ không muốn hợp tác với ông. Ông có biết đó là ai không? Tần Gia Hào nói ra khiến Lâm Nghị bất ngờ đến sợ hãi. Trong mắt Tần Gia Hào ánh mắt hiện lên tia lửa hận thù nhìn ông ta nói. Mày nói xàm gì vậy? Tao giết người khi nào? Lâm Nghị liền lên tiếng chối cãi. Chính mắt tôi nhìn thấy. Ông đã cho người sát hại ba mẹ tôi. Lúc đó tôi chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, tôi cũng chẳng thể làm gì được ông. Nhưng bây giờ thì khác. Tần Gia Hào vừa dứt câu liền đấm cho ông ta mấy cái. Đạp lên bàn tay ông ta khiến ông ta đau điến. Bao nhiêu cũng không đủ đối với anh. Sự hận thù đầy ấp ánh mắt của anh. Chính ông ta đã giết chết ba mẹ anh. Chết tiệt, nếu biết trước lúc đó tao đã cho người giết chết luôn mày rồi thằng nhãi. Lâm Nghị là không ngờ anh sẽ quay lại trả thù, càng không ngờ lại ở trước mắt như vậy. Ông ta tức giận nói, không chịu thua trước sự áp bức của Tần Gia Hào. Vậy sao? Vậy xem ra phải cho ông nếm mùi đau khổ một chút rồi. Tần Gia Hào nhìn ông ta cười quỷ dị rồi lên tiếng. Trần Khiêm bảo người đem ông ta về Tần Môn, nhớ đem vợ con ông ta theo. Tần Gia Hào ra lệnh cho Trần Khiêm kêu người đem ông ta đi, nhất định phải khiến ông ta sống không bằng chết. Vậy còn Lâm Tiểu Thư thì sao ạ? Trần Khiêm như nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi Gia Hào. Mạc Tư Thần nãy giờ ngồi một bên nghe kịch hay lại còn biết được bí mật lớn như vậy, nhưng khi nghe đến tên em gái mình liền nheo mắt lại nhìn. Tạm thời đừng để cô ta biết. Tần Gia Hào lúc này mới nhớ ra cô. Nụ cười tối qua của cô lại hiện lên trong đầu anh. Trần Khiêm gật đầu rời đi, Mạc Tư Thần cũng đứng lên. Lúc này Tần Gia Hào mới nhớ ra còn có người. Anh quay lại nhìn Tư Thần, người này rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Cảm ơn nhé. Mạc Tư Thần đến vỗ vai anh rồi rời đi trong sự thích thú. Còn Tần Gia Hào nhìn bóng lưng của Tư Thần lúc này mới ngợi ra hắn ta chính là người trong bức ảnh cùng cô. hắn ta là ai? Cảm ơn, là có mục đích gì? Tần Gia Hào nghi ngờ gọi cho Nhất Minh điều tra thông tin của Mạc Tư Thần rồi mới rời đi. Cách chương.